Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt chịu không nổi, Kim có chút không kiên nhẫn biểu tình. Hai tay ôm ngực dựa vào trên vách tường nhìn bọn họ. Còn muốn làm gì? Anh hỏi con, không có lý do chính đáng quấy rầy anh cùng lão bà thân thiết, cẩn thận bị đánh đòn. Sofa này như thế nào, để biến thành giường? Tiểu Kiệt đổ miệng hỏi. Bé nghiên cứu đã lâu nhưng không được, muốn gọi ba mẹ làm cho bé xem. Hai người bọn họ thế nhưng vẫn ở bên kia hôn môi, thực sự chịu không nổi. Sa Chính Huân bất đắc sĩ thở dài, bông lão bà đang ôm bên hông ra, đi hướng con. Xuống dưới, anh nói với con đang đứng ở trên sofa. Tiểu Kiệt lập tức từ sofa nhảy xuống, đến một bên giường, mở to một đôi mắt tò mò. Nhìn không chuyển mắt, nhìn ba, làm như thế nào đem một cái ghế biến thành giường. Chưa xem ba đem sofa biến thành giường xong, bé lập tức nhảy lên trên giường sofa, hưng phấn tuyên bố. Con muốn ngủ ở nơi này. Ba, người cùng mẹ ngủ, không thể cùng thưởng thức sofa với con. Cảm ơn con, ba cầu còn không được. Sa Trinh Huân còn thật sự nói. Đứng ở một bên, Trư Y Y nghe xong, quả thực sợ khóc sợ cười. Bảo bối, con không phải nói là đến xem sofa giường hay sao? Hiện tại thế rồi có phải hay không nên trở về nhà? Ngày mai còn phải đi học. Cô nói về con bởi vì đã sắp 9 giờ rưỡi. Nghĩa là con hôm nay, buổi tối muốn ở nơi này nha. Tiểu Kiệt lại nói như vậy. Ở nơi này, cô có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn con. Nhưng là, ngày mai con còn phải đi học, cặp sách. Cặp sách đã ở trên xe của ba. Tiểu Kiệt nhanh chóng tiếp lời. Còn có quần áo, ba nói nơi này có. Trư Y nhìn về phía lão công, nghe thấy hắn vẻ mặt vô tội nhún vai nói. Anh chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Mới là lạ, cô trực tiếp phun ra. Em không muốn để con lưu lại hay sao? Anh nhíu mày nói. Mẹ, con không thể ở lại hay sao? Tiểu Kiệt lập tức phát ra tiếng cầu xin đáng thương. Đương nhiên là có thể. Trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái, cô ôn nhu đối với con nói. Con muốn ngủ nơi này, ba cùng mẹ đi ngủ. Ba phải về nhà, cô đối với con nói. Vì sao? Nơi này, ngủ đủ nha. Con ngủ nơi này, ba cùng mẹ ngủ nơi đó. Tiểu Kiệt chỉ vào một bên giường lớn. Ba còn có công việc chưa làm xong, cho nên phải về nhà làm việc. Anh không có việc gì phải về nhà làm. Sa Trinh Huân bỗng nhiên ngắt lời nói. Ba nói không có việc gì. Với ngay đến ba xa tiếng, Tiểu Kiệt lập tức lên tiếng ủng hộ, sau đó trợn mắt nhìn mẹ. Cho nên ba cũng có thể lưu lại đúng hay không? Mẹ, con vì sao muốn ba cũng lưu lại? Cô trầm mặc một chút hỏi con. Bởi vì chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải ở cùng một chỗ không phải sao? Con tự nhiên mà đáp như vậy, làm cho Trừ Y Y nhất thời có loại bị đả bại cảm giác. Vì thế được con hỗ trợ, Sa Trinh Huân rốt cuộc thành công ở cùng lão bà một phòng. Sau một lúc con đã ngủ say, hai vợ chồng, một người bởi vì bị dục vọng tra tấn mà không có ngủ, một người lại bởi vì có lời trong bụng muốn nói, cho nên cũng không ngủ. Là anh dạy con nói như vậy đúng hay không? Trừ Y Y ngẩng đầu lên, nhìn xem con, xác định con đã ngủ, rốt cuộc nhịn không được nhả giọng mở miệng. Cô biết anh cũng còn chưa ngủ, hữu lực nhất căn cứ chính xác là mặc kệ cô như thế nào di động thân thể, tránh sự va chạm của anh đều có biện pháp một giây sau lại tiếp xúc với cô. Nói cái gì? Anh thấp giọng hỏi, trong giọng nói có vẻ vô tội. Người một nhà, đương nhiên phải ở chung một chỗ. Những lời này. Lời này có cái gì vấn đề hay sao? Tiếp tục xả vờ vô tội. Đây là mưu kế của anh đúng hay không? Lợi dụng con tiến trụ đến nơi đây. Không để ý tới anh xả ngu, cô gọn gàng dứt khoát vạch trần anh. Đúng, nếu cô đã đoán được, Sa Trinh Huân liền rõ ràng mà thừa nhận. Anh sao có thể làm như vậy? Cô xoay người đối mặt anh chất vấn. Anh vì sao không thể làm như vậy? Anh hỏi lại. Dù sao con cũng hy vọng chúng ta, người một nhà có thể ở cùng một chỗ. Huống hồ chúng ta cũng không phải bởi vì không còn yêu thương nhau nữa, nên mới ở riêng, mà là bởi vì em muốn đi làm. Không muốn làm cho người ta phát hiện em kỳ thật, có được thân phận phu nhân. Thế này mới chuyển sang ngoài ở, không phải sao? Như bây giờ cũng không có làm hỏng kế hoạch của em. Ai có nói sai hay sao? Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, lúc này mới thong thả mở miệng nói. Nguyên nhân chúng ta ở riêng cũng không đơn giản như vậy. Anh biết là do anh công việc quá bận rộn, sơ sẩy. Vắng vẻ em cùng con mới là nguyên nhân chính đúng hay không? Anh đã hiểu ra, hiện tại đang cố gắng hối cải để làm người khác. Em không phát hiện ra sao? Có, cô phát hiện. Nhưng là... Có lẽ rất nhanh sẽ chứng nào tật nấy. Cô nhìn anh nói. Đừng có không tin tưởng anh như vậy, lão bà. Anh có biết một câu, kêu trâu sắp đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu. Vấn đề, anh cho tới bây giờ sẽ không là một đầu ngưu, mà là một người, một nam nhân thực yêu lão bà, một phụ nhân thực hối hận thời gian qua đã không nhiều chú ý đến con. Ánh mắt của anh nhìn cô thật sự nói. Trừ Y trầm mặc không nói. Nhân phi thánh hiền, thục có thể vô quá. Lão bà, Em sẽ không thể tha thứ ngay cho anh. Nghe hãy cho anh cơ hội được một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.